Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2852, Xảo Ngộ Trần Nguyệt Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành giao cốc trên đường phố tiếng người huyên náo, xa mã huyên náo, mười phần náo nhiệt. Vương Thận Phượng dạo bước trên đường phố, đi một chút nhìn xem một chén trà. Thời gian sau, nàng xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, nơi này có không ít quán nhỏ, quầy hàng lên đồ vật đủ loại, chủng loại phồn đa. Vương Thận Phượng mua một chút âm thuộc tính vật liệu chuyển hai vòng, rời đi thanh thạch quảng trường. Một canh giờ sau, nàng xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Phúc Lâu, ba cái chữ to màu vàng, đây là một cái khách sạn. Vương Thận Phượng đi vào, nàng nhục thân bị hủy, một lần nữa đoạt xá một bộ thân thể, hung thủ khẳng định không nhận ra được. Vương Thận Phượng một mình hành động chính là vì dẫn dụ tà tu lộ diện, tại trong phường thị là an toàn, một mình hành động cũng là không sao. Một tên cao cao gầy teo kim sam nam tử theo Thiên Phúc Lâu cổng đi ngang qua, hững hờ nhìn lướt qua Vương Thận Phượng bóng lưng, hắn cũng không có đi tiến khách sạn, trực tiếp rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, kim sam nam tử xuất hiện tại một cái đi nhân thưa thớt đường đi, nơi này là khu dân cư. Hắn đi vào rồi yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lừng cùng nhất tọa màu xanh thạch đình. Một tên mặt tròn đôi mắt nhỏ tai to mặt lớn hồng bào nam tử ngồi tại thạch đình bên trong, hồng bào nam tử ánh mắt âm trầm. Thế nào, tìm tới nàng điểm dừng chân rồi? Hồng bào nam tử không kịp chờ đợi hỏi. Kim sam nam tử gật đầu nói. Tìm được nàng ở tại Thiên Phúc khách sạn, quan sát nàng một đoạn thời gian, nàng rất ít cùng tu sĩ khác tiếp xúc, hẳn là tán tu. Không vội, nhiều quan sát một đoạn thời gian, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, không biết đạo vì cái gì ta luôn có chút bất an, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh, hy vọng không phải cái bẫy. Hồng bào nam tử lo lắng, hẳn không phải là cái bẫy đi. Long gia cùng Vương gia tổ chức đấu giá hội, mời rất nhiều hợp thể tu sĩ tham gia, bọn hắn là nhờ vào đó giao hoán tu tiên tài nguyên, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất, lại nói, chúng ta chưa bao giờ thất thủ, ai biết chúng ta đang thu thập ngũ âm nữ tinh hồn. Kim sam nam tử chẳng hề để ý nói, chưa bao giờ thất thủ, hừ, ngươi không hội thật tin tưởng bọn hắn đi, đã nhiều năm như vậy ta cũng không tin chưa từng thất bại, chúng ta bận rộn hơn ngàn năm, nộp lên 12 vị ngũ âm nữ tinh hồn, Lưu đạo hữu bọn hắn cũng đang thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, tốt khoe xấu che, ai biết bọn hắn nói thật hay giả, nếu để cho giáo chủ biết bọn hắn thất thủ, sợ rằng sẽ diệt bọn hắn. Hồng bào nam tử thở dài nói. Nói cũng đúng, cũng không biết giáo chủ đại lượng thu thập ngũ âm nữ tinh hồn làm gì, nghe nói là muốn bố trí trận pháp tu luyện bí thuật, không biết giáo chủ có thể hay không tu vi tiến thêm một bước. Kim sam nam tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ai biết được, chúng ta không có đường lui, tìm không thấy ngũ âm nữ tinh hồn, giáo chủ cũng sẽ không buông tha chúng ta, trên tay chúng ta đều có nợ máu, không có giáo chủ che chở, đã sớm chết. Hồng bào nam tử thở dài nói, ngữ khí để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lần này đấu giá hội quy mô rất lớn, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tham gia, hy vọng nhiều đến vài vị ngũ âm nữ, tránh khỏi phiền phức, nếu như lại thu tập được hai vị ngũ âm nữ tinh hồn, giáo chủ hứa hẹn ban cho ta nhóm bảo vật độ đại thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sam nam tử mặt lộ vẻ mơ ước. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, Vương Trường Sinh cùng Long Thiên Hằng trên đường phố, rất nhanh đưa tới không ít tu sĩ chú ý, là Thái Hạo chân nhân cùng Long tiền bối. Chập chập nghe nói Thái Hạo chân nhân liên thủ với Thiên Cầm tiên tử diệt sát qua hợp thể trung kỳ dị tộc. Ta cũng nghe nói là Huyền Nguyệt tiên tử chính miệng nói, không lại có giả. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thần sắc của bọn hắn cung kính. Vương Trường Sinh cùng Long Thiên Hằng những nơi đi qua, đi đường nhân thức thời tránh đi, nhường ra một con đường. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên, Vương Lập Hà hướng hắn báo cáo tình huống. Lão Tổ Tông, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài, nhường Thận Phượng lấy tán tu thân phận hoạt động, trước mắt không có phát hiện cái gì dị thường. Trong phường thị tu sĩ nhiều lắm, người khác nhìn nhiều Vương Thận Phượng một chút chưa chắc chính là tà tu. Vậy là tốt rồi, nhường nàng cẩn thận một chút, ngươi ở trong bóng tối nhìn chăm chăm nàng, đừng để tà tu đắc thủ, xuyên minh đây. Vương Trường Sinh truy vấn, hắn thăm dò được một chút liên quan tới ngũ âm nữ manh mối, đi Bách Hoa Sơn Trang, qua một đoạn thời gian chạy tới. Vương Lập Hà chi tiết nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, xuyên minh đến phường thị, lập tức nhường hắn tới thấy ta. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền rời đi trang viên, trên đường đi dạo đứng lên. Non nửa khắc sau, hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, nơi này có không ít quán nhỏ. Hắn tại quảng trường dạo qua một vòng, không có phát hiện vật gì tốt. Vương Sư Đệ, đã lâu không gặp. một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh bên tai. Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn xem xét Trần Nguyệt Dĩnh hướng hắn đi tới. Nhìn nàng khí tức bất quá hợp thể hậu kỳ. Vương Trường Sinh có phần nghi hoặc Triệu Vân Tiêu cùng Lâm Thiên Long cùng một chỗ thượng môn, nhường Vương Trường Sinh hỗ trợ, vừa đi man hoang chi địa tìm kiếm tam thủ giao quy. Hắn còn tưởng rằng Trần Nguyệt Dĩnh muốn xung kích đại thừa kỳ nữa nha. Nguyên lai là hắn đoán sai. Trần Nguyệt Dĩnh lợi dụng không linh đại pháp, cải biến khí tức cùng giai tu sĩ vô pháp xem thấu tu vi của nàng, thuận tiện ẩn giấu tu vi. Nếu để cho ngoại giới nhìn thấy Trần Nguyệt Dĩnh đã là hợp thể đại viên mãn, làm không tốt tại nàng xung kích đại thừa kỳ thời điểm, có nhân thượng môn tìm phiền toái. Tu đạo nhiều năm, Trần Nguyệt Dĩnh cũng đắc tội không ít nhân, có một ít nhân là đại môn phái hợp thể tu sĩ, hay là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Trần sư tỷ, đã lâu không gặp Tiêu sư huynh không đến a, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Tới, hắn đi cùng thất tinh môn một vị hảo hữu ôn chuyện, ngươi thuận tiện a, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện chút. Trần Nguyệt Dĩnh thành khẩn nói, Bắc Minh gia Di Lưu nhất tọa bí cảnh hiện thế, Vương gia, Quách gia cùng Liêu gia đều phái nhân đi vào tầm bảo. Sau đó, Vương Trường Sinh đến Trấn Hải Cung, dùng một chút vật liệu đổi được nhất khối thất tinh ngọc cũng thỉnh Tiêu Vấn Thiên hỗ trợ kiến tạo phi linh đài, bất quá Tiêu Vấn Thiên không có kiến tạo qua phi linh đài, phái Lưu nhất hàng năm người đi Vương gia hỗ trợ. Vương gia nên theo bí cảnh bên trong đạt được không ít đồ tốt, không nói không chừng tựu có nàng muốn vật liệu. Tốt, ta đang có ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn cũng nghĩ hảo hảo cùng Trần Nguyệt Dĩnh trò chuyện một cái, thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Hơn phân nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện nhất tọa yên lặng ngói xanh trong tiểu viện, hai người ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Trần Nguyệt Dĩnh nói chuyện phiếm vài câu, nói lên chính sử. Vương sư đệ, người tộc nhân tiến nhập Bắc Minh ra tòa kia bí cảnh tầm bảo, nên đạt được không ít đồ tốt đi. Ta cầm đồ vật đổi với ngươi, như thế nào? Nàng lấy ra nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc đẩy lên Vương Trường Sinh trước mặt. Đây là một khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả, có thể tăng tốc tu tiên giả tốc độ tu luyện, có viên này nhâm thủy tiên hạnh quả các ngươi gia tộc xuất hiện vị thứ ba hợp thể tu sĩ tỷ lệ lớn hơn một chút. PS, sửa đổi một cái, Vương Nhất Đao có chữ vật giới, Triệu Vân Tiêu đạo lữ là Tần Thiên Tuyết, nhớ lầm, là Thanh Giao Cốc không phải Thanh Long Cốc. Cách chương.